huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 381, chương 386, yêu đế tử nộ. Ngoại ý muốn lại xuất hiện. 2/5, ung ung, long trời lở đất, giống như cổ đế sống lại. Yêu đế tử quay thân lóe lên không ngừng, vương xuống từng đạo thần tính quang huy, tản ra vô tận khí tức của đạo. Vào giờ khắc này, ở đây chi sinh linh, không không cảm thấy một cỗ triệt trái tim băng giá. Đó là một loại cường đại đến khiến người ta tuyệt vọng vô lực. Giết, gầm lên một tiếng, lay động triệu dặm, toàn bộ sinh linh cũng vì đó run rẩy, mắt lộ ra hoảng sợ màu sắc. Lẽ nào, đây mới là yêu đế tử chiến lực chân chính? Trong nháy mắt, hư không phạm vi lớn đổ nát, làm như chịu tài không ở kia vậy, lực lượng đáng sợ. Từng khúc văng tung tóe sụp xuống, lộ ra diện tích lớn hắc sắc thương khung, hiển hiện ra vô ngân hư không. Yêu đế tử thủ gầm tiên thiên tức nhưỡng lô, đánh ra một mảnh vĩnh hằng tiên quang, vô vật bất phá, dễ như trở bàn tay, làm như có thể phá diệt vạn vật một dạng, một vùng biển mênh mông một dạng sức mạnh to lớn, che mất hư không, làm cho một khối này khu vực triệt để sụp đổ, biến thành một mảnh lỗ đen, có vô tận hỗn độn khí thường lui tới, mà Tiêu Phàm thì đang ở một khối này khu vực đích chính trung ương, không ngoài dự tính bị dìm ngập ở trong đó. Thiên nột, cái kia cái nhân tộc yêu nghiệt lại là phải bị trấn áp thôi. Có sinh linh la thất thanh nói, yêu đế tử phía trước bất quá là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Lúc này thật sự quyết tâm, trấn áp cái kia cái nhân tộc yêu nghiệt, còn chưa phải là trong nháy mắt chuyện. Có cường giả yêu tộc cười to nói, ai, cái kia cái nhân tộc yêu nghiệt, đúng là vẫn còn thiếu sót có chút số mệnh, gặp phải yêu đế tử vị này vô thượng kinh thế yêu nghiệt. Hao tổn nơi này, thật là đáng tiếc, có hoạt hóa thạch cường giả tự nhiên than thở, chỉ sợ bọn họ như thế nào đi nữa không muốn thừa nhận. Cũng không thể không nói, Tiêu Phàm yêu nghiệt trình độ, vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, quật khởi thời gian ngắn như thế, chiến lược nhưng là như thế kinh người. Có thể cùng yêu đế tử chiến đấu như vậy lâu, cho dù là bọn họ, cũng không dám khẳng định mình có thể ở yêu đế chết thủ hạ kiên trì như vậy thời gian dài. Bất quá, hết thảy đều chỉ là nếu như, cái này cái nhân tộc yêu nghiệt số mệnh, đúng là vẫn còn thiếu sót một chút, còn chưa từng triệt để lớn lên, chính là tao ngộ yêu đế tử vị này đại địch. Vẫn lạc tất nhiên là không thể tránh được. Chẳng lẽ nói tiểu tử kia cho là thật cứ như vậy bỏ mình? Tương đương Hảo Đức đạo nhân vẻ mặt không thể tin tưởng màu sắc, hắn không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng. Cái kia hắn gửi ở kỳ vọng cao, có hy vọng trở thành hiện nay đại thế nhân vật chính yêu nghiệt, cứ như vậy vẫn lạc nơi này. Lão hòa thượng cũng là lắc đầu thở dài, đáy mắt hiện lên một thống khổ màu sắc. Như vậy kinh tài diễm diễm, có đế tử chi tư vô thượng kinh thế yêu nghiệt, đúng là trên đường vẫn lạc, sao mà thật đáng buồn đáng tiếc. Một chúng nhân tộc tu sĩ cũng tận đều là buồn bã, nhân tộc thật vất vả xuất hiện như thế nhất tôn vô thượng yêu nghiệt, có thể so với yêu đế tử thánh hoàng tử nhất lưu sánh vai, đúng là hao tổn nơi này. Thiên đạo, sao mà bất công ư? Tiêu huynh, lên đường bình an, đang cùng một chúng thánh cao thủ giao chiến huyết hư, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, hướng về kia một khối lỗ đen khu vực vẫy tay, làm như ở cùng Tiêu Phàm nói lời từ biệt một dạng. Chết tiệt, cho ta trấn áp, ba đại thánh địa thánh chủ, không khỏi là muốn rách cả mí mắt, chiến lực toàn bộ khai hỏa. Thúc dục cực đạo đế binh, hung hăng oanh kích huyết hư cực đạo đế trận, bằng không người này ngăn cản, bọn họ chính là có hy vọng cứu viện Tiêu Phàm, tại sao lập tức chi cục mặt? Trong lúc nhất thời, vùng này lần thứ hai bị đánh hỗn độn một mảnh. Tiên Quang cùng thần liên tề phi được không đồ sộ. Đúng lúc này có người phát hiện không đúng, sự tình làm như có chút chuyển cơ. Các ngươi xem, vị kia đồng hồ hình đế binh uy thế không giảm chút nào. Một đám sinh linh nghe vậy quay đầu nhìn lại, lập tức chính là một mảnh chấn động màu sắc. Hư không bên trong, vô thủy đế trung cùng tế thần ấm còn đang kịch đấu lấy. Tiên quang bốn phía, thần liên bay ngang, có vô tận khủng bố ba động đang lưu truyền. Nếu như Tiêu Phàm đã bỏ mình, mất đi năng lượng cung cấp vô thủy đế trung, làm thần hoa biến mất dần, thần uy không hề mới lạ. Nhưng tình huống dưới mắt không thể nghi ngờ vừa vặn tương phản. Chẳng lẽ nói trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu nhân tộc tu sĩ trong mắt có một màn hy vọng chi mang lóe lên, gắt gao nhìn chằm chằm một mảnh kia hóa thành lỗ đen khu vực. Oanh, thần hà phóng lên cao, vạn trượng quang mang chợt sáng lên, chiếu rọi hư không, chỉ thấy một mảnh kia lỗ đen khu vực bỗng nhiên lao ra một đạo thất thải thần hà, rực rỡ lóa mắt, có vô tận khủng bố sức mạnh to lớn lưu truyền, chấn thế hãi tục. Ung ung, ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong, Tiêu Phàm thân ảnh chậm rãi từ trong đó đi ra. Hắn quanh thân quang mang vạn trượng, thần hà bốc hơi dựng lên. Hắn sát ý như thiên đao, có thể chạm thiên chạm địa. Hắn mâu quang như biển, có thể thôn thiên phệ địa. Ở phía sau hắn có hàng vạn hàng nghìn trắng noãn cùng trong suốt hoa bê an phi lạc, phiêu bay lả tả, tản ra vô tận khủng bố ba động. Nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. Những thứ này hoa, mỗi một đóa đều là ngộ đạo chi hoa, buông xuống từng cái đại đạo ánh sáng, như hàng ngàn hàng vạn cái thác nước bay xuống. Chính là những thứ này hàng vạn hàng nghìn ngộ đạo chi hoa sinh sôi chống lại này một khối trong khu vực lỗ đen thôn phệ, làm cho Tiêu Phàm bình yên vô sự đi ra. Một ngày tiến nhập một mảnh kia lỗ đen bên trong, chính là Tiêu Phàm cũng không biết chính mình đem gặp phải ở nơi nào. Ngoạc kép, người cũng tiếp ta một chiêu thử xem. Tiêu Phàm mâu quang như điện, trên tay trong suốt một mảnh, như thần linh chi thủ huy động, thiên trong sát na thất sắc. Ung ung, trong nháy mắt, trong thiên địa, ông khắp nơi, lại tựa như có vô tận thần hoa lóng lánh, chấn động toàn trường, đại đạo ấn nhớ rũ xuống, mà diệt tất cả ngăn cản, quỹ ích của đạo, quét ngang vô địch, lau đi tất cả, hiu hiu hiu, đầy trời hoa bê an phi lạc, hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, hướng về yêu đế tử bay đi, ý muốn đem bao phủ, chấn áp với cái này một vô thượng sát phạt thánh thuật phía dưới. Mỗi một cánh hoa bê an bên trên đều có Tiêu Phàm thúc dục vạn hóa thánh quyết, có thể hóa sao, tất cả thần kỳ vì mục, đoàn đích thị khủng bố phi thường. Đối mặt như vậy đáng sợ công phạt, yêu đế tử sắc mặt đều không khỏi khẽ động. Nhưng đúng lúc này, viễn không chỗ đột nhiên nghĩ tới một hồi tiếng oanh minh, giống như hàng vạn hàng nghìn mãnh thú đủ chạy, lại như cửu thiên ngân hà chiếu nghiêng xuống, thanh thế lớn không gì sánh được. Ngay sau đó, một hồi thất thải cầu vồng phá toái hư không, như giống như sao băng, rực rỡ mà chú mục. Đây là một đám sinh linh nghi hoặc, chẳng lẽ lúc này đây là lại có cường giả tới đây? PS, chuyện hôm qua nhiều lắm, bận đến 12 giờ mới về đến ra, bị xe gắn máy gió thổi qua, dĩ nhiên bị cảm, ngày hôm nay đánh một ngày châm, nghỉ ngơi đến vừa mới cảm thấy tinh thần tốt chút ít. Mau dậy càng chương 1, xin lỗi hắc, làm cho mọi người đợi lâu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.